Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Ác diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit muối, chương 127, bệnh viện 8, móc xích quan hệ. Cậu nói là mèo của Rodinger. Bên ngoài phòng bệnh, Dịch Hòa Tụng biết được từ này qua miệng của Tạ Dương. Hắn cười tươi rói, trong mắt mang theo ý tán thưởng nhìn Tạ Dương. Tôi không ngờ cậu lại nhanh chóng lật đổ sự đoán trước đó như vậy. Dịch Hòa Tụng thật sự cảm thấy kinh ngạc trước Tạ Dương. Phải biết là trước ấn tượng ban đầu đã bị hắn phủ định hoàn toàn. Lần này hắn đã gặp thiệt thòi đáng kể. Không ngờ chưa đầy 10 phút, Tạ Dương đã nâng cao lời giải thích. Mà rất có thể lời giải thích này chính xác. Dịch Hòa Tụng bắt đầu nghi ngờ tổ chức đã đánh giá thấp Tạ Dương. Trên thực tế, tuy rằng gen của Tạ Dương không phải đẳng cấp, nhưng sự phát triển sau đó của Beth cũng không thể bỏ qua được. Tạ Dương hoàn toàn có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân để lên làm Beth đẳng cấp. Tạ Dương mở cờ trong lòng, bỏ qua sự chột dạ kia, cười nói, có thể giúp được cho anh là vinh hạnh của tôi. Dịch Hòa Tụng thấy cậu ta có ý làm thân, làm thầm tán thưởng thực lực của cậu ta. Thế là thuận nước đẩy thuyền bảo rằng, cậu có thể đi theo tôi, chúng ta hợp tác với nhau, sẽ dễ vượt qua phó bản hơn. Hai người ăn ý với nhau. Ủa sao vậy? Đây rõ ràng là đáp án của Tạ Trị mà. Nghe được rồi nói cho người khác là chuyện bình thường mà. Tạ Trị cũng đã nói rồi, còn không muốn cho người khác nghe thấy à? Có biết nói lý không hả? Tự anh ta nói ra, cũng đừng trách người ta kể lại. Có bản lĩnh thì đừng nói. Lại nói, không thể là Tạ Dương chứng kiến rồi tự suy luận ra được à? Đừng cười, quan điểm nhà anh à? Áp cũng không hiện ra tư duy của diễn viên. Thiểm trên não tàn à? Vả lại, Dịch Hòa Tụng cũng không hỏi có phải Tạ Dương tự nghĩ hay ra không. Tạ Dương cũng có nói dối đâu mà, chỉ đơn thuần là nói kết luận cho anh ta mà thôi. Dịch Hòa Tụng, nếu như vậy, sự tình đơn giản hơn nhiều. Nếu sau này tôi gặp quá khứ hoặc tương lai của mình, chỉ cần gọi tên và phân biệt thân phận là được rồi. Cho nên phải tranh thủ tìm quá khứ và tương lai của mình. Tạ Dương gật đầu, anh muốn đi xem bệnh nhân của các diễn viên khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy rằng Tạ Dương đang nịnh nọt, nhưng cũng là lời nói thật. Thân phận của Dịch Hòa Tụng ở đây, các diễn viên khác đều trông cậy hắn giúp mình. Nếu Dịch Hòa Tụng muốn nhờ giúp đỡ, bọn họ sẽ không ngăn cản. Hắn đi theo Dịch Hòa Tụng, việc thu hoạch tin tức hiển nhiên sẽ đơn giản hơn không chỉ một mức độ. Đây là lý do hắn gia nhập cùng Dịch Hòa Tụng. Dịch Hòa Tụng nở nụ cười sâu xa bảo rằng, thì thôi, tiện thể tìm xem quá khứ hoặc tương lai của Trương Tình. Tạ Dương đang muốn đuổi theo, bước chân của Dịch Hòa Tụng dừng lại. Hắn chau mày lại, cảm thấy hơi kỳ quái. Hắn đã đóng nhiều bộ phim như vậy. Bộ phim này màu cam cao cấp. Nếu dễ dàng xử lý quỷ tâm tâm niệm niệm giết mình như vậy, thường sẽ đồng nghĩa kịch bản còn có bí mật khác. Nếu không, độ khó này hoàn toàn không xứng với phẩm chất này. Đương nhiên cũng không thiếu những lần ban đầu áp giám định cao cấp hơn bình thường. Tuy rằng Dịch Hòa Tụng không chịu khó đóng phim, nhưng chơi một thời gian dài, cũng đóng được gần 20 bộ rồi. Hắn từng gặp chuyện sau khi đóng phim, phẩm chất bị hạ xuống. Trước khi bắt đầu, đánh giá phẩm chất của áp với phim kinh dị chỉ là đánh giá hết sức chủ quan, bởi vì đều dùng số liệu lạnh lùng và kinh nghiệm cũ kỹ để đánh giá, chưa quay chụp thực tế, có khả năng sai sót về mặt phẩm chất. Bộ phim này cũng không thể loại trừ tình huống này. Dịch Hòa Tụng dằn nổi nghi ngờ xuống, bất luận như thế nào, hắn cũng phải để ý nhiều hơn. Tạ Dương hơi nghi ngờ. Sao vậy? Dịch Hòa Tụng lắc đầu, hắn đang muốn đi. Nghiêng đầu nhìn, trông thấy Nguyên Giả đang đứng ở góc hành lang lạnh lẽo ở phía xa xa đối diện hút thuốc. Tạ Dương cũng nhìn theo Dịch Hòa Tụng. Nguyên Giả để ý tới ánh mắt của hai người, nhoẻn cười một tiếng. Tính cách anh ta vốn lười đối phó với bên ngoài. ngay cả khi cười cũng cười tươi. Dịch Hòa Tụng chau mày lại, thấp giọng nói với Tạ Dương. Cậu nói xem, liệu Nguyên Giả có nghe thấy được đoạn đối thoại của hai chúng ta không? Tạ Dương, chắc là không đâu. Bọn họ cách Nguyên Giả chừng 40-50 mét. Ban nãy lại nhỏ giọng nói chuyện. Sao Nguyên Giả có thể nghe thấy được? Dịch Hòa Tụng giãn hàng mày ra. Có lẽ vậy. Ánh mắt Nguyên Giả dừng trên người Tạ Dương mấy giây, nghiêng ngẫm cười một tiếng, vẫy tay ra hiệu với Dịch Hòa Tụng. Sau đó ném mẩu thuốc lá đã hút được tương đối nhiều ra, quay người về phòng bệnh. Dịch Hòa Tụng vẫn luôn bực bội với thái độ tùy ý không có ai ra gì của Nguyên Giả. Trên mặt nhoẻn cười giả lạ. Thì thôi. Tôi đoán Nguyên Giả nghe thấy đây. Ế, ra thế cơ mà. Bồ quên vụ trì trì hỏi Nguyên Giả có biết đọc môi không? Nguyên Giả thừa nhận rồi à? À hả, đúng rồi. Wow, Nguyên Giả hút thuốc đẹp quá à. Hai người đang định đi. Điện thoại Dịch Hòa Tụng đổ chuông. Lần này không phải app nhắc nhở, mà là tiếng chuông điện thoại Dịch Hòa Tụng chưa từng nghe thấy. Dịch Hòa Tụng và Tạ Dương nhìn nhau, lấy điện thoại ra. Là một cuộc điện thoại trên đó hiển thị vợ thân yêu. Nhận được ánh mắt thăm dò của Tạ Dương, ánh mắt Dịch Hòa Tụng dừng lại, nghiêm mặt nói. Chắc là vợ của nhân vật gọi điện thoại tới. Cùng lúc này, điện thoại của Tạ Trì cũng đổ chuông. Anh ngẩng người ra, trên màn hình hiển thị bà vợ già. Cùng là vợ mà sao trên lệch dữ quá vậy? Nhân vật của Trì Cưng là trái điểu à? Nhậm Trạch đệm chân, trông thấy màn hình hiển thị trên điện thoại, hớn hở bảo, đầu óc nhân vật này của anh không được tốt cho lắm. Nếu để vợ trông thấy, kiểu gì chẳng đòi ly hôn. Tạ Trì lườm cậu ta, bắt điện thoại, mở loa ngoài. Alo? Đầu bên kia là giọng nữ choe choé. Ông xã à, chúng ta đưa hai ông bà già kia tới viện dưỡng lão đi. Ánh mắt Nhậm Trạch mang theo ý chế giễu. Tạ Trì trợn mắt nhìn, ậm ờ đáp ứng. Biết rồi. Người phụ nữ kia bắt đầu oán trách. Anh không biết đấy thôi, cha mẹ anh có phải người có ăn có học không vậy? Còn chửi bóng chửi gió như mấy mẹ đanh đá không chịu đi. Thấy có ai là lại bô bô cái miệng kêu hai chúng ta không hiếu kính. Anh nói xem, hai chúng ta bận rộn như vậy, anh thì ngày nào cũng phải trực đêm, em thì phải chăm sóc tụi nhỏ, lấy đâu ra thời gian mà lo cho hai người họ? Cái viện dưỡng lão tôi tìm được cho hai người họ cũng không tệ, có người phục vụ, cũng không biết không hài lòng ở đâu. Thật là khó hầu hạ. Cả ngày hôm nay em bị hai người họ làm ầm khó chịu chết đi được. Tạ Trì cảm thấy có nghe tiếp cũng không nghe ra được cái gì hữu dụng, còn không bằng thừa cơ hỏi. Thế là anh tranh thủ cắt lời. Em bớt giận. Người phụ nữ dừng lại, vui lên thấy rõ. Sao hôm nay anh dịu dàng vậy? Bình thường anh không dịu dàng à? Bình thường anh mới nghe được mấy câu đã sốt ruột cúp máy rồi, quên à? Tạ Trì cười xòe cho qua, lại có vẻ do dự bảo rằng. Em xem, anh đưa hai người họ vào viện dưỡng lão có phải không tốt lắm không? Đồng nghiệp mà biết thì rất khó coi. Dù sao bọn họ cũng sinh ra nuôi nấng anh. Người phụ nữ hết sức kinh ngạc. Anh tăng ca đến hồ đồ rồi à. Hai ông bà già kia nhận nuôi anh mà. Có phải ruột già gì đâu mà sợ gì chứ? Tạ Trì giật mình, không phải thân sinh mà là nhận nuôi. Người phụ nữ trong điện thoại còn nói. Lại nói, hồi trước bọn họ vừa đánh vừa mắng, vừa ngược đãi anh. Lúc em gả tới ngày nào cũng chê em chướng mắt làm khó em. Đáng đời họ, anh có thời gian lo cho hai ông bà già kia. Sao không quản con anh đi? Thằng nhãi kia, mày còn chơi game nữa. Anh xem mấy giờ rồi đi, nhanh lên, em chẳng buồn quản nó. Nói mấy câu là nó đóng sầm cửa lại, chẳng biết nó giống ai. Mấy hôm trước còn đánh nhau với người ta bị trường học thông báo xử lý nghiêm. Người phụ nữ lải nhải mãi không thôi. Hiển nhiên nhân vật của Tạ Trì không quản con kỹ càng. Gia đình có truyền thống thiếu tình thương cha mẹ. Cha thì đi kiếm tiền, mẹ thì lo con cái. Mà rõ ràng thằng bé này không nghe lời. Tạ Trì ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói. Em bảo nó nghe máy đi. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia quát to. Thân thân, ba gọi điện thoại cho mày này. Biết rồi, phiền chết đi được. Đáp lại là một thằng bé đang tuổi dậy thì, giọng khàn khàn như vịt đực, giọng nói hết sức sốt ruột. Người phụ nữ kia nói, sao không nói chuyện với ba mày đi? Ai cần mẹ lo? Bên kia rầm một tiếng, dường như con trai Tạ Trì cầm điện thoại xong rồi đóng sập cửa lại. Xem ra quan hệ gia đình rất gay gắt. Hiểu rõ quan hệ gia đình giúp cho việc hiểu rõ hình tượng nhân vật. Tạ Trì thử nghiêm mặt một chút. Muộn rồi, nghe lời mẹ nghỉ đi, không được phép chơi game, mai còn phải đi học. Ông dựa vào đâu mà quản tôi? Đầu dây bên kia tuy rằng đã kiềm chế, nhưng vẫn khó dằn được cơn giận trong lòng. Ông lo cho bản thân ông đi. Nhậm Trạch thầm bực bội, hoàn toàn không giống quan hệ cha con bình thường. Tạ Thần, giọng Tạ Trì sa sầm xuống. Tạ Thần lại bật cười một tiếng. Đừng tỏ vẻ uy phong với tôi. Ông Sớn à, ông đừng tưởng tôi không biết ông với bà cô kia. Tạ Trì ý thức được lời này, vẻ mặt nghiêm trọng ngắt lời bảo rằng, ba không hiểu con đang nói gì. Đừng giả vờ giả vịt với tôi nữa. Hôm đó tan học về tôi thấy hết rồi. Tạ Trì đưa mắt nhìn Nhậm Trạch tỏ vẻ căng thẳng hỏi, còn có nói cho mẹ biết không? Tôi sợ mẹ đau lòng, tôi khuyên ông nên giải quyết cho tốt đi. Tạ Thần cúp máy cái rụp. Đầu bên kia vang lên tiếng tút tút, bảo máy bận. Tạ Trì thử gọi lại, không gọi được. Dường như Tạ Thần đã cúp máy của anh rồi. Cho nên kịch bản dừng ở đây. Anh không thể thu thập tin tức qua điện thoại nữa. Nhậm Trạch, quan hệ gia đình của anh phức tạp thật đấy. Bây giờ Nhậm Trạch cảm thấy hình tượng nhân vật của Tạ Trì cũng không khá khẩm hơn mình là bao. Tạ Trì cụp mi mắt không đáp lời. Cất điện thoại vào trong túi bảo rằng, đi thôi. Nhậm Trạch sững người ra, đi đâu? Tạ Trì không trả lời, như cười như không nói. Tôi là con của Diệp Lan. Nhậm Trạch ngớ người ra. Mười mấy giây sau mới phản ứng. Á? Một tiếng mà trả lời. Anh không nhầm đấy chứ. Tư duy của Tạ Trì nhảy vọt, cậu hoàn toàn không theo kịp. Cậu không hiểu sao chỉ nghe một cuộc điện thoại bình thường mà anh ấy có thể biết được mình là con của Diệp Lan. Ê! Mèo mèo mèo, con ai cơ? Tạ Trì, không đi tìm quá khứ hay tương lai của Trường Tình nữa. Đi, về phòng bệnh của Diệp Lan. Đùa chứ, anh xác định kiểu gì vậy? Lúc hai người sải bước trở về, Tạ Trì giải thích nói. Cậu còn nhớ trước khi Diệp Lan sinh, tôi ở phòng bệnh nói gì không? Nói gì? Nhậm Trạch cố gắng nhớ lại. Tạ Trì hắng giọng, từ từ nói. Tôi nói, cô có thể sinh ra, sau đó cho người ta, cô nhi viện cũng được, tôi sẽ liên hệ giúp cô. Nhậm Trạch giật mình mấy giây, vẻ mặt hơi khựng lại. Đừng bảo anh chính là đứa trẻ được nhận nuôi nha. Tạ Trì đưa mắt nhìn cậu ta. Bingo! Nhậm Trạch lại sững người. Hiệu ứng cánh bướm. Bởi vì một câu nói của anh thay đổi hành động của Diệp Lan, thay đổi cuộc đời của anh, hoặc nên nói chính là quyết định cuộc đời của anh. Tạ Trì mỉm cười nhìn cậu ta. Cậu cũng không ngốc lắm nhỉ. Nhậm Trạch lườm anh, giọng nói trở nên gấp gáp. Cho nên, vì lời đề nghị trước đó của anh, sau khi Diệp Lan sinh con xong, cho con, cũng chính là anh đi. Anh được ba mẹ của anh bây giờ nhận nuôi, sau đó kết hôn, sinh một đứa con gọi là Tạ Thần. Tạ Trì, tuyến thời gian là như vậy. Nhậm Trạch, lý lẽ là như vậy, nhưng vấn đề là sao anh lại khẳng định anh là con của Diệp Lan? Rõ ràng còn nhiều bệnh nhân chúng ta chưa gặp như vậy mà. Bởi vì Trường Tình biến mất. Tạ Trì cắt ngang lời cậu, thản nhiên nói. Là sao cơ? Nhậm Trạch vừa nghĩ thông lại ngẩn người. Tạ Trì không giải thích điều này mà nói. Trước đó tôi hỏi thăm các bác sĩ có được tổng số bệnh nhân. Nhậm Trạch, 11. Tạ Trì gật đầu, bình tĩnh nói. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ, nếu diễn viên tương ứng với từng bệnh nhân, như vậy hẳn là có 12 bệnh nhân, nhưng mà thiếu một bệnh nhân. Cú điện thoại này khiến tôi thông suốt, đứa trẻ trong bụng Diệp Lan, hoặc nên nói đứa trẻ vừa mới sinh ra này cũng được coi như là một bệnh nhân. Như vậy vừa khéo đối ứng được với nhau, cho nên nhất định có một người là quá khứ hoặc tương lai của đứa bé kia. Mà tôi là người có điều kiện phù hợp nhất. Tôi cảm thấy độ phối hợp với tin tức này đã đủ để chứng minh tôi là con trai của Diệp Lan. Thật ra còn một chuyện, ấy là việc Trương Tình biến mất. Anh ta lặng lẽ biến mất, không có chút tiếng động nào. Lại không phải bị quỷ giết, điều này rất quan trọng. Không đi tìm quá khứ hoặc tương lai của Trương Tình nữa, bởi vì tôi đã biết vì sao Trương Tình biến mất. Điều này vừa khéo có thể chứng minh tôi là con trai của Diệp Lan. Vì sao? Nhậm Trạch ngơ ngác hỏi. Tạ Trì nhãn cười. Diệp Lan là tương lai của ai? Diệp Tiếu Tiếu. Tạ Trì. Tôi do Diệp Lan sinh ra, cho nên dù Diệp Tiếu Tiếu sống hay chết đều không ảnh hưởng tới tôi, bởi vì cô ấy là tương lai của Diệp Lan. Còn tôi lại do Diệp Lan, cũng chính là quá khứ của Diệp Tiếu Tiếu sinh ra. Thời gian ở trước Diệp Tiếu Tiếu, đây là ưu thế của tôi, giống như mẹ đã sinh ra cậu. Dù sau này bà ấy có chết đi vì đủ thứ nguyên nhân, thì cũng không ảnh hưởng tới sự sống cái chết của cậu, bởi vì cậu đã được sinh ra. Nhưng mà... Tạ Trì dừng lại một chút, nở nụ cười thần bí. Nếu như người chết là mẹ khi còn chưa sinh ra cậu thì sao? Nhậm Trạch rét lạnh trong lòng. Lạ, lạ sao? Để tôi sắp xếp cho cậu. Lư Âm bị quỷ giết, Trường Tình biến mất. Đây là hai chuyện đúng không? Nhậm Trạch ngơ ngác gật đầu. Tạ Trì nói, trước đó tôi vẫn cho rằng hai chuyện này không liên quan gì tới nhau. Nhưng một khi liên hệ lại, tất cả đã dễ giải thích hơn rồi. Lư Âm chính là người mẹ tương lai của Trường Tình. Nhậm Trạch ngưng thở, đột nhiên trợn trừng mắt nhìn. Tạ Trì, bây giờ Lư Âm vẫn còn trẻ, tương lai có thể sẽ kết hôn sinh con. Con của cô ấy khi lớn lên có thể là Trương Tình. Đây là tuyến thời gian của Lư Âm và Trương Tình. Cho nên Trương Tình nhất định phải bảo vệ Lư Âm. Bởi vì Lư Âm mà chết, anh ta sẽ không được ra đời. Đây là mối quan hệ ngầm giữa quan hệ hai nhân vật của Trương Tình và Lư Âm trong bộ phim này. Trời mẹ! Mỏa ơi, bộ phim này cũng âm hiểm quá đi. Trì thần cười quá. Vãi nồi, logic gì vậy trời? Hãy vãi. Cậu diễn viên này cự ghê, theo dõi. Tạ Trì nói tiếp. Việc tôi là con trai của Diệp Lan và Trương Tinh là con của Lư Âm là bằng chứng cho nhau. Tôi là con trai của Diệp Lan. Giải thích vì sao Trương Tinh biến mất. Vì sao Trương Tinh biến mất? Phản chứng tôi là con của Diệp Lan. Tạ Trì, suy nghĩ theo hướng này, tôi dám đánh cược tất cả các diễn viên tham gia bộ phim này đều có quan hệ trong tối hoặc ngoài sáng. Chúng ta không hề đơn độc. Giữa các diễn viên có sự liên quan tới nhau, những manh mối này có thể lộ ra qua điện thoại, cũng có thể lộ qua những tín vật mà trước đó chúng ta không để ý tới. Tôi quá ngây thơ, cứ định hình bộ phim này là chúng ta phải đấu tranh với bản thân. Nhưng thật ra vẫn còn phải đấu tranh với các mối quan hệ liên quan tới nhau. Có mối quan hệ cần phải bảo vệ nữa. Bảo vệ? Nhịp thở của Nhậm Trạch trở nên dồn dập. Tạ Trì, Diệp Tiếu Tiếu là mẹ của tôi, nhưng Diệp Lan mới là người sinh ra tôi. Cho nên tôi không cần phải bảo vệ Diệp Tiếu Tiếu, nhưng những người khác thì chưa chắc. Tạ Trì nghĩ tới Dịch Hòa Tụng, khẽ nhoẻn cười. Nếu trong số các diễn viên có người là cha hoặc mẹ của Dịch Hòa Tụng, anh chỉ cần giết diễn viên đó là có thể giết Dịch Hòa Tụng. Chuyện này dễ hơn việc tự ra tay giết Dịch Hòa Tụng nhiều. Hy vọng là có. Đây là cơ hội của anh. Cái này. Quá khó rồi. Tôi đi chứng thực lại quan điểm của tôi. Lát nữa sẽ cùng cậu đi tìm cha mẹ hoặc là con của cậu. Tạ Trì dừng lại một chút, vẻ mặt kỳ dị. Mà không, cậu là người chuyển giới, chắc không có con cái, vậy chắc chắn là cha mẹ cậu. Tôi đã nhận được điện thoại có tin tức mấu chốt rồi, chắc những người khác không ít thì nhiều cũng đã nhận được. Về cơ bản, áp sẽ không ưu đãi bất cứ ai, cho nên những người khác có thể biết được manh mối này bất cứ lúc nào. Chúng ta phải mau chóng hành động. Bây giờ là lúc giành giật từng giây, làm rõ mối quan hệ giữa các diễn viên rất quan trọng. Quá khứ hoặc tương lai của diễn viên bị tai nạn, đồng nghĩa với các diễn viên đều sẽ gặp mình đã chết trong tai nạn bám lấy. Trừ Nhậm Trạch ra, bất cứ ai cũng có thể bị mình biến thành quỷ giết chết. Giữa các diễn viên tồn tại quan hệ liên kết với nhau, đồng nghĩa một khi quỷ giết một người, có thể chết hai, ba, thậm chí là nhiều người hơn. Việc cô bé quỷ giết chết Lư Âm mà Trương Tinh cũng chết theo là bằng chứng rõ ràng nhất. Người sinh mình ra chết đi, đương nhiên mình cũng sẽ biến mất, không còn tồn tại nữa. Đây là thế giới quan của bộ phim này. Anh phải tranh thủ từng giây để giết chết cha mẹ của Dịch Hòa Tụng trước khi hắn ta tìm được ra. Không phải Tạ Trì không có lòng thương cảm, chỉ là trong khi bản thân đang nguy nan, tâm lý đồng cảm thực tế trở nên dư thừa. Anh không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng so với chuyện này, anh càng không muốn bản thân mình chết hơn. Được rồi, Nhậm Trạch nhất thời cuống lên, có Tạ Trì ở bên cạnh, cậu biết rõ được bản thân mình cần phải làm gì. Tạ Trì đi phía trước, Nhậm Trạch theo phía sau. Tới góc rẽ, ánh mắt Tạ Trì bị cản lại. Một tiếng xé gió truyền tới. Tạ Trì, cẩn thận! Trông thấy vũ khí bén nhọn kia bay tới, trái tim Nhậm Trạch như ngừng đập. Tạ Tinh Lan nghiêng người, chật vật tránh qua. Nhưng dưới mắt vẫn bị rạch một vết thương không cạn. Vết máu nổi bật trên da thịt trắng nõn, đỏ đến gai người. Máu chảy dài thuận theo vết thương, thấm ướt nửa gương mặt. Tạ Tinh Lan hơi ngước mắt lên nhìn. Hắn nhìn mảnh thủy tinh vỡ găm sâu vào tường. Lúc hắn tránh thứ vũ khí bén nhọn kia, đã nhìn về phía nó được ném ra. Ở đó không có gì cả. Ban nãy nếu chậm nửa nhịp, rất có thể mắt của cậu bị rạch nát. Thậm chí có khả năng rất nhỏ là rạch vào động mạch. Người kia muốn hắn chết, hoặc nên nói là muốn Tạ Trì chết. May mà có Nhậm Trạch biết trị liệu. Dưới ảnh hưởng của trọng lực, máu trên mặt kính không ngừng nhỏ giọt. Bầu không khí nhất thời hơi ngột ngạt. Anh à, may mà có anh. Tạ Trì dịu dàng nói trong đầu. Nói thật, anh nghĩ lại cũng thấy sợ hãi. Nếu không nhờ có Tạ Tinh Lan không hề ngủ, vẫn luôn chú ý xung quanh cho anh, có lẽ lần này anh đã bị trọng thương rồi. Tạ Tinh Lan vốn đang sa sầm mặt, nghe vậy thì dịu đi nhiều, bảo rằng sau này anh không nghỉ ngơi nữa. Hắn phải chú ý từng giây từng phút mới yên tâm được. Cũng không biết kẻ đột nhiên tập kích này là người hay quỷ, chỉ có thể xác định nó rất mạnh. Ngay cả quỷ nữ bám lấy Nhậm Trạch cũng không thể làm gì được hắn trong thời gian ngắn. Vậy mà nó lại có thể ném mảnh kính găm vào trong tường. Đây là sức mạnh mà một người có thể làm ra được hay sao? Được rồi, Tạ Trì yên tâm nói. Tạ Tinh Lan lấy tờ giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên gương mặt. Nhậm Trạch sử dụng thuật trị liệu, nhưng bởi vì vết thương không nông, nhất thời không thể biến mất được. Đến khi Tạ Trì quay lại nắm giữ thân thể, anh mím môi, không nói lời nào nhìn về phía mảnh kính được ném ra. Nguy cơ lớn hơn mà anh nói, có lẽ sắp tới rồi. Hết chương 127. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 128, bệnh viện chính. Cả nếp, cả tẻ. Tạ Trì cảm thấy ánh trăng chiếu trên người mình càng ngày càng đỏ. Anh quay người ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn ánh trăng trên cao mấy giây. Chân mày hơi chau lại, anh cứ có cảm giác hồng nguyệt, bạch nguyệt và cả những áng mây trắng đỏ biến hóa trên bầu trời đang ám chỉ điều gì đó. Điều này khiến anh cảm thấy hơi bất an. Anh không dừng lại thêm, rảo bước về phía phòng bệnh. Nếu như chạy có vẻ rất cố sức, để các diễn viên khác chú ý tới, thì anh có thể sẽ bị theo dõi. Cho nên mặc dù hiện tại đang rất vội, nhưng anh cũng chỉ có thể giả vờ không hoang mang. Nhậm Trạch vừa đi vừa nói, Tạ Trì à, nhân vật của anh có con trai. Anh cảm thấy liệu trong số các diễn viên có con trai tương lai của anh không? Chuyện này không quan trọng. Nhậm Trạch ngây người lập tức nói, phải rồi, anh không cần bảo vệ con trai anh, Nó có chết cũng không ảnh hưởng tới anh. Lần này Nhậm Trạch tự thăm dò ra, bộ phim này có quy tắc cơ bản là con cái nhất định phải bảo vệ cha mẹ. Bởi vì cha mẹ chết rồi, đứa con sẽ biến mất, nhưng cha mẹ không cần phải bảo vệ con cái. Anh không muốn để lộ tin tức này ra, tìm được con trai mình à. Nhiều người bảo vệ anh. Nhậm Trạch vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Không cần, phiền phức, không rảnh. Tạ Trì dừng lại một chút. Hơn nữa, tôi sợ Tạ Dương là con trai tôi. Vậy, mặc dù kết luận hơi đau trớn nhưng dám lắm. Nhậm Trạch ngẩng người ra. Phải rồi, cậu ta cũng họ Tạ. Nếu trong số các diễn viên có con trai anh, Tạ Dương có khả năng cao nhất. Tạ Trì cảm thấy hiệu quả của việc tìm con trai quá thấp. Phải để lộ quá nhiều tin tức. Hơn nữa, chưa chắc trong số các diễn viên đã có con trai anh. Rất có thể anh để lộ tất cả tin tức mấu chốt mà vẫn không tìm được con trai mình. Đặt hy vọng vào người khác rất vô nghĩa. Tạ Trì ghét như vậy. Hơn nữa, nhiều diễn viên như vậy. Chết mất 2 người, còn 10 người. Có xác suất không nhỏ, con trai anh rất kém cỏi. Nói không chừng còn là tốt thí. Bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Cũng may là app đã hạ độ khó xuống. Ngay từ đầu bộ phim đã ra quy tắc diễn viên không thể ra tay với NPC. Nếu không sự tình sẽ phức tạp hơn. Tạ Trì và Nhậm Trạch đi về phía phòng bệnh của Diệp Lan. Phát hiện Diệp Tiếu Tiếu cũng ở đây. Hai người về rồi à? Diệp Tiếu Tiếu mừng rỡ. Chợt nhớ ra Diệp Lan đang ngủ say trên giường bệnh. Lập tức hạ thấp giọng nói. Tạ Trì gật đầu. Có lẽ là Diệp Tiếu Tiếu rảnh rang không có việc gì làm. Tới nói chuyện với Diệp Lan để tìm hiểu rõ hình tượng nhân vật. Anh bật công tắc trên tường lên. Không có tác dụng gì. Căn phòng tối đen như mực. Nhậm Trạch quét mắt nhìn trong phòng. Chú Hà đâu? Diệp Tiếu Tiếu. Chú ấy đi mua nước. Tạ Trì phát hiện cô đang đứng trước gương. Anh hỏi. Đang nhìn cái gì vậy? Diệp Tiếu Tiếu hơi ngượng ngùng. Em thấy mọi người không ở đây. Muốn xem vết rạn. Trước đó em không thấy rõ. Dù sao chú Hà cũng luôn ở cùng. Em không tiện. Tạ Trì gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nam và nữ khác nhau. Diệp Tiếu Tiếu còn trẻ, ngượng ngùng là chuyện bình thường. Xem xong rồi à? Diệp Tiếu Tiếu cúi đầu xuống, lúng túng hơi do dự nói. Vâng, em phát hiện ra. Ánh mắt Tạ Trì dần ở sau lưng Diệp Tiếu Tiếu. Ở đó có một bóng đen thù lù. Mặt gương đen thui soi chiếu thân hình Diệp Tiếu Tiếu. Không biết bụng cô to lên từ lúc nào. Diệp Tiếu Tiếu trong gương và Diệp Tiếu Tiếu bên ngoài đồng thời ngẩng đầu lên. Chỉ là Diệp Tiếu Tiếu trong gương có gương mặt tái nhợt, méo mó. Rầm một tiếng, Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch trợn mắt há hốc miệng nhìn Tạ Trì hoặc là Tạ Tinh Lan giơ ghế lên đập kính. Đầu ngón tay quỷ trắng bệch kia đang duỗi ra lại rụt về. Trên mảnh gương vỡ nát là gương mặt quỷ nữ tràn đầy oán khí. Tạ Trì cao ngạo nhìn cô ta. Cô là Diệp Lan, là quá khứ của Diệp Tiếu Tiếu. Dù là khó sinh hay tai nạn xe, đều kể cô. Ok, cô cút đi được rồi. Gương mặt quỷ nữ trên gương hoàn toàn vỡ nát. Tiếng kêu đau đớn, thảm thiết, văng vẳng trong căn phòng. Qua hồi lâu không dứt. Bây giờ Diệp Tiếu Tiếu mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì. Cô đang muốn cảm ơn và hỏi thăm. Tạ Trì cắt ngang lời cô. Thời gian gấp gáp. Lát nữa anh sẽ để Nhậm Trạch lại giải thích cho em. Anh hỏi em có tính vật gì có thể chứng minh anh là con trai em không? Dạ. Diệp Tiếu Tiếu nghe mà ngớ ra. Nhưng cô lên tới hạng 3, thực lực tổng hợp không tệ. Nhanh chóng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Vừa kinh ngạc, vừa cố gắng nhớ lại tất cả các chi tiết. Tạ Trì chờ chưa đến nửa phút. Ánh mắt Diệp Tiếu Tiếu đột nhiên sáng bừng lên. Chắc là có đó. Cô vội chạy tới đầu giường, tìm kiếm trong chiếc túi kiểu nữ của mình. Sau đó cầm ví đi tới. Đây là ví của nhân vật, không phải của em. Trước đó em mở ra xem qua, phát hiện được cái này nhưng không để ý lắm. Diệp Tiếu Tiếu nhanh chóng mở khóa kéo của ví ra, lấy một bức ảnh ở sâu trong góc đưa ra cho Tạ Trì. Tạ Trì nhận lấy, Nhậm Trạch đi tới nhìn, Trên ảnh là một nhà ba người, một người đàn ông và một người phụ nữ xa lạ đang nắm tay cậu bé 4-5 tuổi. Cậu bé xinh xắn, đáng yêu, trông rất đẹp. Nhìn từ góc độ của bức ảnh, có lẽ là chụp lén, có nhiều chỗ rất mơ hồ. Diệp Tiếu Tiếu: trước đó em nhìn lướt qua, không nghĩ nhiều, bởi vì em chưa từng thấy ba người trên đó. Em cũng không nghĩ rõ vì sao nhân vật của mình lại giấu kín bức ảnh trong ví như vậy. Tạ Trì lại hiểu rõ, người đàn ông và người phụ nữ xa lạ kia là cha mẹ nuôi nhân vật của anh, còn đứa bé trong bức ảnh chính là anh. Bây giờ đã tra ra toàn bộ manh mối, suy đoán của anh đã được chứng thực. Tạ Trì ngẩng đầu nói qua loa: Diệp Lan sinh ra, đưa anh đi. Anh được nhận nuôi, trên ảnh là cha mẹ nuôi của anh. Sau này Diệp Lan cũng chính là em. Có lẽ đi nhìn lén anh, tình mẹ dâng trào nên chụp lấy bức ảnh này. Lại sợ nhớ tới đau lòng nên cất kín trong góc ví. Diệp Tiếu Tiếu thất thần, qua hồi lâu mới vất vả gật đầu. Cô là fan bạn gái của Tạ Trì. Sau khi biết anh có bạn trai, không chút do dự chuyển sang fan mami. Bây giờ lại thành mẹ của Tạ Trì thật. Tạ Trì không biết Diệp Tiếu Tiếu đang nghĩ gì. Anh muốn đi tìm cha mẹ của Dịch Hòa Tụng. Anh nhìn về phía Nhậm Trạch. Tôi đi đây, cậu ở lại nói chuyện với cô ấy. Nhậm Trạch: được rồi. Tạ Trì đi được nửa chừng, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, quay người nhìn về phía Diệp Tiếu Tiếu. Có phải em định nói cái gì? Bị anh cắt ngang không? Diệp Tiếu Tiếu hoàn hồn lại. Chuyện là thế này, em vừa kiểm tra thân thể, có lẽ em sinh thường một bé, sinh mổ một bé. Tạ Trì dừng tay lại. Diệp Tiếu Tiếu nói: ban nãy em nhận được điện thoại của chồng, nói chuyện với anh ta mấy câu. Có lẽ sau khi nhân vật của em trải qua chuyện sinh con tuổi vị thành niên, khi trưởng thành đã cố gắng nỗ lực thay da đổi thịt, thay đổi số mệnh, gả cho một người đàn ông không những không chê bai còn rất yêu thương cô ấy. Tạ Trì: em không hỏi về đứa bé sinh mổ à? Diệp Tiếu Tiếu: không, lúc ấy em còn chưa kiểm tra thân thể của mình, không biết mình còn một đứa con. Hình như em không gọi lại được, bây giờ cũng không hỏi được, nhưng chuyện này không quan trọng mà. Anh đi làm chuyện của anh trước đi. Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy thái độ của Tạ Trì có vẻ như manh mối vô nghĩa này rất quan trọng, hơi mâu thuẫn. Tạ Trì biết cô thiếu nhiều tin tức, suy nghĩ không đồng nhất với mình. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi: em có biết chồng em họ gì không? Diệp Tiếu Tiếu lập tức nói: màn hình hiển thị là Nhậm Nguyên. Tạ Trì sửng sốt một chút, vẻ mặt kỳ quái, vỗ bả vai Nhậm Trạch đứng bên cạnh. Đi nhận mẹ đi. Nhậm Trạch nhanh chóng quay đầu nhìn Tạ Trì, rồi lại nhìn Diệp Tiếu Tiếu, vẻ mặt không thể tin. Diệp Tiếu Tiếu cũng ý thức được điều gì đó, vẻ mặt hơi kỳ quái, nhìn sang Nhậm Trạch, rồi lại chỉ vào mình, không chắc chắn nói: anh cũng là con trai em. Tạ Trì: cậu ấy là con gái sau này của em. Diệp Tiếu Tiếu chấm hỏi. Nhậm Trạch trừng mắt nhìn Tạ Trì, thẹn quá hóa giận: anh im đi. Có cả nếp lẫn tẻ, tốt quá rồi còn gì. Diệp Tiếu Tiếu thảm quá, còn chưa yêu đương đã đột nhiên thành mẹ của hai đứa trẻ. Để em xung phong, nếu có đứa con trai như Trì Cân thì em cũng bằng lòng. Cục đá trong lòng Tạ Trì rơi xuống. Diệp Tiếu Tiếu là mẹ của Nhậm Trạch. Nhậm Trạch lại được ra đời trước khi Diệp Tiếu Tiếu tận mắt chứng kiến tai nạn xe. Nói cách khác, Nhậm Trạch cũng là người tự do, không cần phải đi bảo vệ Diệp Tiếu Tiếu. Diệp Tiếu Tiếu chết không ảnh hưởng tới Nhậm Trạch. Bây giờ Tạ Trì đã hiểu được phần nào. Có lẽ với diễn viên danh hiệu hơi thấp một chút, áp sẽ cân nhắc theo thực lực của họ, khoan dung cho họ với một trình độ nhất định, nhưng giảm đức diễn của họ xuống. Tương tự, diễn viên danh hiệu cao cấp, đức diễn tạm định ban đầu và độ khó của phó bản cũng tăng lên với biên độ nhỏ. Thế nhưng, đây không phải chuyện xấu. Đối với diễn viên có năng lực mà nói, ép cho họ cơ hội để thể hiện bản thân giành được điểm tích lũy từ sự yêu thích từ phía khán giả và độ thăm dò kịch bản. Tạ Trì để Nhậm Trạch ở lại, rời đi một mình, tìm manh mối về cha mẹ của Dịch Hòa Tụng trong số các diễn viên. Bây giờ anh còn chưa thấy bệnh nhân của Dịch Hòa Tụng. Dịch Hòa Tụng quá cẩn thận, giữ tin tức kín kẽ. Anh phải nghĩ biện pháp để biết được. Cùng lúc này, Dịch Hòa Tụng ra khỏi phòng bệnh. Điện thoại của hắn ta đổ chuông. Lần này không phải tiếng chuông gọi đến, mà là tiếng tin nhắn. Dịch Hòa Tụng mở màn hình điện thoại ra nhìn, là một tin nhắn nặc danh. Bởi vì trong bộ phim diễn viên có nhân vật, cho nên điện thoại bị app khóa lại không chỉ có quản lý gửi thông tin, còn có tính năng cơ bản nhất của điện thoại. Diễn viên có thể thông qua đó để nói chuyện với NPC, thu hoạch tin tức liên quan tới bộ phim. Dịch Hòa Tụng còn tưởng giống như cú điện thoại trước đó, NPC gửi tin nhắn cho hắn. Hắn mở ra, nhìn dòng chữ đầu tiên, sắc mặt đột nhiên sa sầm xuống. Tạ Trì nắm được cách giết chết anh. Trước giờ Dịch Hòa Tụng vẫn luôn là một người cẩn thận, thà tin có còn hơn không, lập tức nhìn xuống điện thoại. Giữa các diễn viên có mối quan hệ liên kết, Tạ Trì có thể thông qua cha mẹ nhân vật của anh để giết anh. Móc xích quan hệ. Đây là manh mối Dịch Hòa Tụng hoàn toàn chưa có được. Người nhắn tin cho hắn là ai? Không thể là người bên ngoài bộ phim kinh dị, càng không thể là NPC, cho nên chỉ có thể là diễn viên hoặc là quỷ giả hoạt trong phim kinh dị. Dịch Hòa Tụng tiếc mạng, vô cùng sợ hãi trước cái chết. Với hắn mà nói, miễn là còn sống, chuyện gì cũng dễ nói, nếu chết thì không còn gì cả. Trái tim Dịch Hòa Tụng gia tốc, đôi tay ong lên, cố gắng bình tĩnh gõ chữ. Ngón tay trở nên cứng nhắc, hắn gõ sai mất mấy chữ mới có thể gửi tin nhắn đi. Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu, nhớ cậu có mục đích khác lừa tôi thì sao? Đầu bên kia không có động tĩnh, Dịch Hòa Tụng không an lòng, lặng lẽ liên kết tin tức lại. Cuối cùng đến khi hắn sắp phẫn nộ tới cực hạn, điện thoại lại đổ chuông. Anh cứ tự nhiên, dù sao người chết cũng không phải tôi. Hết chương 128. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Ác diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạn.com, edit Muối, chương 129, bệnh viện 10. Vãi nồi, ai làm gián điệp vậy? Ê, kế hoạch của Trì Cưng cứ như vậy bị lộ rồi à? Bật ghê, tất cả tôi mất. Sao Tạ Trì lại nói ra chứ? Anh ta nói thì đừng trách người ta nghe thấy. Thiếm trên ngu à, muốn kiếm độ thăm dò kịch bản thì nhất định phải giải thích kịch bản, thế mà cũng có thể trách Tạ Trì được. Mấy bồ bình tĩnh một chút, trước mắt tìm xem là ai đi nào. Nhất định là một trong hai người Diệp Tiếu Tiếu mà Nhậm Trạch. Chỉ có hai người họ nghe thấy, sao có thể là Diệp Lan đang nằm ngáy o o trên giường bệnh được? Thiêm ngốc à, hai người họ không dùng điện thoại mà. Phải đó, điện thoại, cần điện thoại để gửi tin nhắn. Ban nãy Hà Khiếu và Nguyên Giả đều đang nhìn điện thoại, nhưng ống kính chỉ lướt qua mà thôi, những người khác không được quay, không biết, nhưng không có nghĩa là không thể. Muốn dội gáo nước bẩn vào Nguyên Giả nhà tôi thì cứ nói thẳng. Tạ Trì ở phòng bệnh trên tầng 2, Nguyên Giả ở đại sảnh tầng 1. Bộ tưởng tai ảnh thính lắm à, thế mà cũng nghe được luôn. Ê, dừng lại, biết đâu ảnh giấu đạo cụ thính lực mạnh mẽ thì sao? Tôi không coi nổi nữa, Nguyên Giả không có động cơ để hại Tạ Trị mà. Ức chế, ảnh không thù không oán với Tạ Trị. Hơn nữa, nhân phẩm Nguyên Giả thế nào mọi người đều biết cả mà. Mặc dù anh ấy muốn hạng nhất, nhưng tuyệt đối không phải hạng người chăm ngồi ly giác. Ảnh khinh thường loại manh khoe không ra gì này nhất. Có lý đó, đúng là như vậy thật. Thế thì Hà Khiếu, nhưng Hà Khiếu cũng nghe thấy đâu, chú ấy ra hành lang mua nước mà. Ma lạ mà. Khoan đã, chúng ta đổi cách nghĩ, ai nói nhất định phải nghe thấy chứ. Ế? Không nghe thấy thì sao mà biết được? Thuận độc tâm à, đừng đùa. Không phải, ý của tôi là nhớ có người vừa khéo sắp xếp dữ liệu nên đã nắm được manh mối, tự biết có móc xích quan hệ, sau đó cố ý châm ngòi quan hệ của Tạ Trì và Dịch Hòa Tụng, muốn ép Dịch Hòa Tụng ra tay với Tạ Trì thì sao? Dù sao manh mối không phải duy nhất, nhưng đáp án lại là duy nhất. Người kia không để ý Tạ Trì có muốn dựa vào móc xích quan hệ này hay không, y chỉ muốn dội gáo nước bẩn cho Tạ Trì, thúc đẩy Dịch Hòa Tụng ra tay với Tạ Trì mà thôi. Dù sao Dịch Hòa Tụng cũng là người rất đa nghi và cẩn thận, một khi có khả năng thì sẽ không buông tha, chúng ta đều biết mà. Phải rồi, chuyện này đáng tin này. Nếu như bồ nói thì đáng sợ thật đấy, người này còn rất rõ tính cách của Dịch Hòa Tụng nữa. Vậy thì vẫn không biết đó là ai. Nhưng nếu như vậy thật thì hoàn toàn loại bỏ Túc Thí, có thể nhanh chóng liên kết các mối quan hệ như vậy. Chỉ có mấy đại lão mà thôi, trừ Dịch Hòa Tụng ra đầu tiên, sau đó là Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu. Nói cách khác, còn lại ba người, Hà Khiếu, Nguyên Giả, cũng có thể là Tạ Dương. Bỏ một phiếu cho Tạ Dương, ảnh có thù với Tạ Trì. Tạ Dương bá đạo. Ê, Tạ Dương nhà thím có đầu óc cơ à. Mấy bồ đừng nghĩ ra mấy thuyết âm mưu có được không? Phiền quá, biết đâu là quỷ thì sao? Mấy bồ quên kẻ ném kính vào người Tạ Trì rồi à. Còn con quỷ trước đó nói tôi hận anh nữa, tất cả đều có khả năng mà. Dịch Hòa Tụng cố dằn nỗi kích động muốn ném điện thoại đi. Bởi vì điện thoại trong phim thuộc về nhân vật, cho nên do nhân vật gửi tin nhắn cho hắn, chỉ có thể là diễn viên hoặc quỷ tham gia bộ phim này. Thật ra là người hay là quỷ không quan trọng. Chuyện cấp bách bây giờ không phải là biết được mục đích của hắn ta. Bây giờ quan trọng nhất là xác minh nội dung người ta nói là thật hay giả. Đó là chuyện có liên quan tới tính mạng của hắn. Móc xích quan hệ. Dịch Hòa Tụng đọc mấy chữ này, bực bội cào đầu, đi qua đi lại trên hành lang. Nếu điều này là thật, rất có khả năng nhược điểm trí mạng của hắn đang bị lộ ra ngoài. Hắn có thể chết bất cứ lúc nào, bởi vì bất luận là quỷ hay là diễn viên, chỉ cần giết cha mẹ nhân vật của hắn thì có thể giết hắn mà không cần tốn nhiều sức. Nghĩ tới khả năng này, Dịch Hòa Tụng phiền lòng vô cùng. Đương nhiên hắn hy vọng điều này là giả, nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự thật. Hắn không tài nào giải thích được, nhưng nếu thêm các móc xích quan hệ vào manh mối, tất cả có thể dễ dàng giải thích. Dịch Hòa Tụng an nhàn bấy lâu, lần đầu tiên cảm thấy cuốn quýt và có cảm giác nguy hiểm gần kề. Hắn phải tranh thủ thời gian tìm được quá khứ và tương lai của mình. Bởi vì danh tiếng cao, hắn dễ dàng được các diễn viên đóng vai bác sĩ cho phép xem toàn bộ bệnh nhân. Hắn chỉ chưa đi tới chỗ của Tạ Trì, nhưng vẫn không tìm được quá khứ hoặc tương lai của mình. Hắn nghĩ tới chỉ có hai khả năng. Một là bệnh nhân của Tạ Trì chính là quá khứ hoặc tương lai của hắn. Hai là quá khứ hoặc tương lai của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Nếu chỉ nhìn từ vẻ ngoài thôi thì rất khó nhận ra. Khả năng là loại thứ hai không nhỏ. Bởi vì áp quy định diễn viên không thể làm tổn thương NPC. Trước khi hắn không vội đi tìm quá khứ hoặc tương lai của mình, trước khi biết các mối quan hệ giữa các diễn viên, Việc tìm quá khứ hoặc tương lai của mình được đặt ưu tiên rất thấp. Dù sao diễn viên không thể thông qua làm tổn thương NPC để đạt được mục đích. Chỉ khi nào mối liên kết quan hệ được chứng minh là chính xác, chuyện này mới trở nên vô cùng quan trọng. Chỉ khi tìm được mình, mới có thể tìm được người thân của mình. Dịch Hòa Tụng dùng tốc độ nhanh nhất để bình tĩnh lại, gửi tin nhắn cho Tạ Dương, kêu cậu ta tới. Chưa đầy nửa phút, Tạ Dương đã đi tới. Mới đầu Tạ Dương còn hơi tức giận, cho rằng Dịch Hòa Tụng coi mình là thủ hạ. Nhưng nhìn vẻ mặt của Dịch Hòa Tụng, liền biết sự tình không đơn giản. Lập tức nghiêm mặt nghe hắn nói. Dịch Hòa Tụng dành một ít thời gian để giải thích chân tướng, cuối cùng nói: "Giúp tôi ghép đôi loại trừ, tìm quá khứ hoặc tương lai của tôi." Tạ Dương lập tức giận mà không dám nói. Tạ Dương đã tìm được tương lai của mình, chính là người đàn ông trung niên gặp tai nạn xe cùng với người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ kia. Sau khi biết có khả năng tồn tại mối quan hệ liên kết, phản ứng đầu tiên của Tạ Dương là tìm người có khả năng là ba mẹ của mình để bảo vệ. Nhưng bây giờ Dịch Hòa Tụng lại kêu mình giúp hắn ta. Nghĩ tới việc Lư Âm chết lập tức khiến Trương Tình biến mất, Tạ Dương hoảng sợ trong lòng, sợ mình lặng lẽ chết đi. Nhưng Dịch Hòa Tụng cũng có năng lực lấy mạng hắn. Dù hắn sợ hãi thì cũng chỉ có thể chấp nhận. Tạ Dương cố gắng mỉm cười gật đầu. Tôi đi huy động những người khác nhanh chóng hoàn thành việc ghép cặp bệnh nhân đối xứng với mình. Dịch Hòa Tụng nói nhanh như bay. Hắn không định nói những người khác biết có mối liên hệ quan hệ. Nhưng việc ghép đôi này lợi người lợi mình. Hắn chắc chắn có được sự trợ giúp. Nếu người gửi tin nhắn nói thật, nhất định hắn phải ra tay nhanh hơn Tạ Trì. Dịch Hòa Tụng bước đi như bay. Tạ Dương đảo mắt, đột nhiên ở sau lưng gọi hắn ta lại. Dịch Hòa Tụng mất hết kiên nhẫn. Đừng làm trễ thời gian của tôi. Tạ Dương lại nhoẻn cười. Thật ra, việc gì phải vẽ vời thêm chuyện? Là sao? Với mặt Tạ Dương mờ mịt. Anh cứ thẳng tay giết Tạ Trì là được rồi mà. Diệt trừ nguy cơ tận gốc. Việc gì phải tốn sức tìm cha mẹ để bảo vệ? Dù trình tự này rất quan trọng, nhưng bây giờ thái độ của anh khác thường như vậy. Vội thúc giục mọi người hoàn thành việc ghép cặp. Anh không sợ sẽ đánh rắn động cỏ để người có tâm nhân cơ hội này tìm được cha mẹ anh, sau đó giết họ à? Dịch Hòa Tụng bước chậm lại. Tạ Dương biết hắn đang động lòng nói tiếp. Tìm người muốn tìm, nhưng mở quy mô lớn thì không ổn. Tìm kiếm như vậy quá lộ liễu. Dù anh có tìm được đầu tiên, liệu anh có thể đảm bảo sau này các diễn viên biết ai là cha mẹ anh sẽ không tranh thủ giết cha mẹ anh giành thứ hạng không? Dịch Hòa Tụng nghĩ tới nguyên giả vốn không hợp tính mình, còn có Tạ Trì rất có thực lực. Đúng là hắn tức quá mà mất hết lý trí. Lời Tạ Dương nói rất đúng. Cả anh và tôi đều biết, anh và Tạ Trì có một trận chiến không thể tránh né. Nếu anh có cha mẹ, đó là một nhược điểm trí mạng. Ngộ nhỡ có sơ hở, tình hình có thể tưởng tượng được. Tạ Trì biết rất rõ, nhất định anh ta sẽ không tiếc gì để nắm lấy cơ hội này. Bởi vì đây là cơ hội sống duy nhất của anh ta. Anh tự hỏi lòng mình xem, anh có thể vừa phải đối phó với quỷ quái, còn phải đồng thời đề phòng một tân binh vũ lực không tồi lại toàn tâm toàn ý muốn giết cha mẹ mình không? Một khi anh giống trống khua chiêng tìm kiếm, nếu thật sự tìm được, ác sẽ đẩy cha mẹ anh lên đầu sóng ngọn gió. Bởi vì bây giờ Tạ Trì cũng đang tìm kiếm, chỉ sợ không có manh mối, anh cũng bắt đầu tìm. Anh ta chỉ cần âm thầm chú ý theo sát anh là được rồi. Nếu có 1% khả năng, anh chậm hơn anh ta tìm được trước, hoặc là dù anh ta không tìm được, nhưng anh ta đánh lén. Ánh mắt Dịch Hòa Tụng nhoáng lên. Đến lúc đó lợi bất cập hại, cho nên sao không dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý Tạ Trì, sau đó ngấm ngầm tìm kiếm cha mẹ mình thật nhanh. Đây là cách tốt nhất. Dù sao sớm muộn gì anh cũng phải xử lý. Sớm một giây, trễ một giây cũng không khác nhau là bao. Xử lý một tân binh với anh mà nói dễ lắm mà. Còn có tôi hỗ trợ nữa. Bây giờ thế này, sau này lại thế khác. Không chờ được nữa đâu. Dịch Hòa Tụng buông mắt suy nghĩ một lúc. Một lúc sau lặng lẽ nhìn Tạ Dương. Cậu dùng việc công báo thù tư, muốn mượn tay tôi giết Tạ Trị. Hắn ở áp lâu như vậy, chưa ngốc đến mức không nhận ra động cơ Tạ Dương tận tình khuyên bảo thuyết phục mình. Tạ Dương vui vẻ gật đầu. Nhưng anh không thể không làm như vậy, không phải sao? Hiển nhiên, người gửi tin nhắn này cũng nghĩ giống tôi. Cậu ta mỉm cười thành khẩn. Tôi sẽ dốc hết sức giúp anh. Dịch Hòa Tụng âm thầm tức giận. Hắn biết rõ mình bị lợi dụng như một vũ khí, nhưng lại chỉ có thể làm việc theo như con đường đã được vạch sẵn. Bởi vì hắn không còn cách nào khác. Cái kẻ gửi tin nhắn này lòng dạ đáng chém. Cậu họ Tạ, cậu ta cũng họ Tạ. Cậu không sợ Tạ Trì là cha mình à? Dịch Hòa Tụng như cười như không. Không đâu, tôi đã hỏi người đàn ông trung niên trong phòng bệnh của Nguyên Giả rồi. Tôi chắc chắn không phải Tạ Trì. Nguồn gốc tính cách không giống. Vả lại, anh họ Dịch càng không thể nào. Không thì đã có manh mối từ lâu rồi. Dịch Hòa Tụng nghĩ ngợi, hoàn toàn thả lỏng mình. Đi, giết Tạ Trì. Dịch Hòa Tụng nói. Hết chương 129. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Áp diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vạntuệ.com. Edit Muối. Chương 130. Bệnh viện 11. Ở trong góc hành lang chật chội u ám, Tạ Trì lùi người dựa vào phía sau. Anh ẩn thân mình, yên lặng nhìn Tạ Dương và Dịch Hòa Tụng đi qua trước mắt. Anh vừa mới tới, đang lo không biết làm thế nào để Dịch Hòa Tụng đưa anh vào phòng bệnh xem bệnh nhân của hắn, thì trông thấy một trước một sau lo lắng đi ra. Xem như gãi đúng chỗ ngứa, Tạ Trì nhìn về phía hai người họ rời đi, như có điều suy tư. Bọn họ vội như vậy là định làm cái gì chứ? Anh trông về phía hành lang không người. Anh à, chúng ta đi thôi. Được rồi. Trước khi tới, Tạ Tinh Lan đã biết rõ ràng vị trí công tắc nguồn điện. Hắn lách mình, lặng lẽ lần tìm, mở nắp công tắc nguồn điện ra, tìm tòi trong đó một lúc thì đóng được công tắc lại. Bóng đêm tối om tiện cho quỷ hành động, đương nhiên cũng tiện cho người ra tay. Tạ Tinh Lan thấy rõ mọi thứ trong bóng đêm. Hắn dễ dàng đi tới cửa phòng bệnh của Dịch Hòa Tụng. Ánh mắt dừng trên thanh khóa kia. Trước khi đi, hắn đã khóa lại rồi. Là một ổ khóa đời cũ. Tạ Trì cẩn thận ra phết nhỉ. Tạ Tinh Lan nghĩ ngợi. Đợi anh một lát. Tạ Tinh Lan dựa theo sơ đồ bệnh viện, tìm tới biển báo đánh dấu gần nhất, kéo một sợi dây kẽm thật dài trên đó xuống, rồi quay trở về. Hắn bẻ sợi dây kẽm thẳng lại, chọc vào lỗ khóa mấy cái, ấn vào mấy khe trắng trong đó. Chiếc khóa nhẹ nhàng mở ra. Tạ Tinh Lan vãn nắng. Mèo méo mèo mèo mèo. Tạ Tinh Lan thuận lợi đi vào, đóng cánh cửa lại. Hồng Nguyệt trên cao sáng rực, Bạch Nguyệt dần trở nên u ám. Ánh trăng đỏ trầm lắng len qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt già nua chằng chịt những nếp nhăn của bệnh nhân, tạo thành những chiếc bóng tối tăm trên nếp nhăn, khiến thoạt nhìn ông ta vô cùng tà ác. Không biết chừng nào Dịch Hòa Tụng sẽ trở về. Thời gian cấp bách, Tạ Tinh Lan đi tới, lay đầu ông ta dậy. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy tập hồ sơ trên bàn. Tạ Tinh Lan cầm lấy, nhanh chóng lật xem, bảo rằng hồ sơ bệnh viện tâm thần gửi tới. Trước đó ông ta bị tâm thần phân liệt, nhưng không có xu hướng làm tổn thương người khác, chỉ là bị ảo giác rất nghiêm trọng. Ông ta không phân biệt được hiện thực và ảo giác. Khả năng nhận biết bệnh của ông ta không tốt, không hề cảm thấy mình bị bệnh, sinh hoạt xem như bình thường, cho nên sau khi chữa trị một thời gian ngắn đã về nhà an dưỡng. Tạ Trì, hồ sơ khi nào vậy? Tạ Tinh Lan nhìn ngày tháng, nửa tháng trước. Tạ Trì kinh ngạc, mới được một thời gian ngắn như vậy? Dọc đường tới, anh đã hỏi một NPC y tá đi ngang qua, bệnh nhân của Dịch Hòa Tụng là người gây ra vụ tai nạn xe liên hoàn. Nửa tháng trước còn chưa có xu hướng gây tổn thương người khác. Nửa tháng sau đã điên cuồng tạo thành thảm án tanh máu như vậy. Liệu có thể không? Chỉ đơn thuần là chướng ngại nhận biết và cảm xúc bất ổn. Uống thuốc là có thể làm dịu lại. Căn bản không thể thành ra nông nổi này. Tạ Tinh Lan, em nói xem, có phải ông ta không uống thuốc đúng giờ giấc không? Tạ Trì ngẫm nghĩ một lúc sau bảo rằng, Rất có thể, cũng có khả năng là đột nhiên bị kích thích. Đương nhiên, khó tránh khỏi chẩn sai bệnh. Nếu như ông ta hiểu rõ về căn bệnh tâm thần của mình thì sao? Giả vờ bệnh tình nhẹ, mức độ thấp, giả vờ đã khống chế được bệnh tình, muốn xuất viện. Ông lão đang ngủ say trên giường rên rỉ mấy tiếng, mệt mỏi mở mắt ra. Ông mắc bệnh đục thủy tinh thể, mắt nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể trông thấy một chàng trai trẻ tuổi khoác áo blue trắng trên người. Ông ta tỉnh rồi. Tạ Trì quay đầu lại, đang muốn hỏi chuyện ông lão. Trông thấy ông ta đột nhiên mở to mắt thì thào. Dạ, phải rồi, dạ, anh ta là ảo giác. Tạ Trì đoán ông ta phát bệnh không phân biệt được rõ hiện thực hay ảo giác. Cố gắng dịu dàng nói. Tôi không phải ảo giác, nhưng mà sự quan tâm của anh hoàn toàn phản tác dụng. Và ông lão trở nên chối tài. Không, anh là ảo giác, ảo giác, ảo giác. Một tay Tạ Tinh Lan bịt miệng ông lão lại. Ông lão bắt đầu điên cuồng giãy giụa, kéo ống truyền dịch trên tay mình ra. Bàn tay khô quắt, bịt tai che mắt mình lại. Dường như đầu ông ta đang đau như búa bổ. Chỉ trong nháy mắt đã bắt đầu đập đầu vào tủ đầu giường. Tạ Tinh Lan biết không hỏi ra được điều gì. Sợ ông ta gây ra động tĩnh lớn hơn, bèn tiêm thuốc an thần cho ông ta. Hành động của ông lão quá quỷ dị. Tạ Trì đang muốn ngẫm nghĩ, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân. Bọn họ quay trở về rồi. Tạ Tinh Lan nhận ra đó là tiếng bước chân của Dịch Hòa Tụng, xa xa mặt nói. Nhanh vậy sao? Tạ Tinh Lan kéo mành cửa lên, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ. Tạ Trì suy nghĩ trong thoáng chốc, càng cảm thấy không thể nào. Mới đi được có 2-3 phút, vậy mà Dịch Hòa Tụng đã quay lại. Nếu anh ta đi nhanh như vậy, sao lại khóa cửa phòng bệnh lại chứ? Để Tạ Dương ở lại, tự mình đi là được rồi mà. Liệu có phải hành tung của anh bị lộ ra rồi không? Nghĩ tới khả năng này, trái tim Tạ Trì đột nhiên trĩu xuống. Có nội ứng báo tin cho Dịch Hòa Tụng. Ngoài cửa sổ, phía dưới là con đường vắng vẻ tối đen như mực. Từng chiếc xe tải đang gầm rú phi qua. Bọn họ đang ở tầng 2, độ cao phù hợp. Tạ Tinh Lan chọn điểm dừng chân, toan nhảy xuống. Hắn nhìn xuống dưới thông qua ô cửa kính, chợt trông thấy một chiếc gương. Sao vậy? Tạ Trì có chung thị lực với Tạ Tinh Lan. Anh nhìn theo hướng của Tạ Tinh Lan, trông thấy một chiếc gương có vẻ bình thường được đặt ở dưới tầng 1. Nhìn từ góc độ này, anh mới phát hiện ra điểm dị thường của chiếc gương này. Anh đang ở giữa hai vầng trăng, mà hai vầng trăng chiếu vào chiếc gương ở phía xa xa. Vừa khéo chìa đồi ra, mặt gương lặng như nước, hồng nguyệt và bạch nguyệt chìm trong đó. Vị trí trưng bày quá đặc biệt. Hình như bên cạnh gương có chữ viết, anh không nhìn thấy rõ, rút lui cái đã. Tạ Trì, được rồi. Tạ Tinh Lan thả người nhảy xuống, dưới lòng bàn chân đột nhiên có một chiếc hộp đầy kim bị vứt đi. Vô số chiếc kim nhuốm máu chỉ lên trời, đang chĩa về phía chân của Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan phản ứng nhanh nhạy, một tay nắm lấy ống nước bên cạnh. Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc ré. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một đứa trẻ đẫm máu ôm lấy ống nước bởi vì trọng lực mà đang dần trượt xuống. Trên ống nước màu trắng ngà có vết máu kéo dài từ đứa trẻ. Cuối cùng suy đoán của Tạ Trì cũng đã được chứng minh. Anh đúng là đứa trẻ mà Diệp Lan sinh, mà trước mắt là đứa trẻ đã chết trong quá trình được sinh ra. Ở thế giới này anh đỡ đẻ cho mình, nhưng ở một thế giới song song nào đó, có lẽ anh đã bị Diệp Lan thuyết phục, tự hại chết mình. Đứa trẻ này tới tìm anh báo thù. Tạ Trì đã chết kìa, cút! Tạ Tinh Lan lạnh lùng nói, tiếng khóc dừng lại, không thấy đứa trẻ kia đâu nữa. Ống tim dưới chân biến mất, trên đỉnh đầu là Dịch Hòa Tụng đang cúi mặt xuống. Dịch Hòa Tụng nhoẻn cười lạnh lùng về phía anh, bởi vì đứa bé mà anh đã bị phát hiện ra. Dịch Hòa Tụng thả người nhảy xuống, Tạ Trì biết không thể tránh được, hắn muốn giết anh. Tiểu rồi, vãi nồi. Tất vãi trưởng cái thằng cha gửi tin nhắn kìa. Chết chắc rồi ấy nhỉ. Ai nói cho anh biết? Tạ Tinh Lan không lui về phía sau nữa, điềm nhiên hỏi. Cơn tức cuồn cuộn trong lòng Dịch Hòa Tụng. Hắn không ngờ Tạ Trì lại có gan tới xem trộm tin tức của mình. Đúng là muốn chết. Hắn thu lại lời hắn nói trước đó. Hắn sai rồi. Hắn nên xử lý Tạ Trì thật nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ mất khống chế. Dịch Hòa Tụng tới gần về phía hắn. Không ai cả. Tạ Tinh Lan cười giễu. Anh nghĩ tôi tin chắc. Dịch Hòa Tụng không nhiều lời với hắn nữa, trực tiếp sử dụng thiên phú của mình. Hai người lập tức bị giam trong một không gian màu trắng ngà hình tròn. Người bên ngoài không nhìn thấy cái gì cả. Tạ Trì đã xem qua những bộ phim trước đó Dịch Hòa Tụng đóng. Thiên phú này gọi là kén trói. Dịch Hòa Tụng là chủ nhân của kén. Ở đây có vô số sợi tơ dây tầm sẽ thay hắn hấp thu năng lượng của đối thủ, chuyển hóa thành thể lực của mình. Có thể nói là cái này mất, thứ kia sinh. Dịch Hòa Tụng thành danh dựa vào thiên phú tuyệt đỉnh này. Kén trói xuất hiện, trừ khi Tạ Trì đánh bại Dịch Hòa Tụng. Nếu không, Tạ Trì tuyệt đối không thể chạy ra. Kén trói chặt đứt hậu viện. Bên ngoài bất kể ai cũng không thể phá vỡ kén trói giúp Tạ Trì. Ban đầu muốn dùng nó để đối phó với quỷ. Bây giờ đối phó với cậu, cậu nên cảm thấy biết ơn mới phải. Dịch Hòa Tụng cười gằn nói. Thiên phú này mỗi bộ phim chỉ có thể dùng một lần. Đây chính là nguyên nhân mãi mà hắn không chịu ra tay. Nhưng tình hình bây giờ không ổn nữa. Hắn không muốn có bất cứ sơ hở nào. Dù có phải tiêu hao rất nhiều điểm tích lũy, khởi động thiên phú hắn cũng chấp nhận. Coi như bỏ điểm tích lũy ra để mua bảo hiểm. Tạ Tư Lan cũng không nhiều lời nữa. Hắn không có ý định lùi bước. Dịch Hòa Tụng hả hê, trong lòng thầm nói một tiếng, đúng là kẻ cuồng vọng. Hắn tấn công về phía Tạ Tinh Lan. Hắn rất mạnh khoảng cận chiến, cũng không sử dụng vũ khí. Chiến đấu trong phút chốc, Tạ Tinh Lan châu mày lại. Dịch Hòa Tụng rất mạnh, thân thể có sức bền rất tốt, cường độ hóa trình độ cao. Những đòn tấn công bình thường không thể gây tổn hại cho hắn ta, mà bản thân Tạ Tinh Lan lại không có vũ khí nào thuận tay. Trong lúc Tạ Tinh Lan kiên già, Dịch Hòa Tụng cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi. Hắn không ngờ chàng trai trẻ này chỉ mới được danh xưng tân binh. Trong tình thế đấu tay không lại không bị mình đánh lui. Tạ Tinh Lan sờ vào chiếc nhẫn trên tay, mở thiên phú của mình ra, thực lực tăng lên trong nháy mắt. Thế tấn công càng lúc càng hung hãn hơn. Dịch Hòa Tụng giật mình, thực lực đơn thuần của Tạ Tinh Lan lại cao tới mức này. Làn da bắt đầu nhói đầu. Dịch Hòa Tụng không còn khinh địch nữa, sử dụng đạo cụ mình mang theo. Đây là bộ phim cam, tuy rằng hắn có hai đạo cụ đỏ nhưng không thể mang vào, chỉ có thể mang đạo cụ cam cao cấp vào. Cậu không phải đối thủ của tôi. Dịch Hòa Tụng cười, hắn giơ lên một lá bài tarot. Bộ xương tử thần khoác một chiếc áo màu xanh thẫm, đang cưỡi lên một con bạch mã có ánh mắt tà ác, mang theo dịch bệnh đi tới. Lá cờ tung bay trên những xác chết, những nơi móng vuốt ngựa chà đạp qua. Quốc vương chết rồi, giáo chủ chết rồi, có kẻ quỳ gối cầu sinh qua một kiếp. Lá bài lửa bùng cháy, chồng nháy mắt hóa thành tro bụi. Cùng lúc này, một luồng khí chết chóc lặng lẽ lan tràn sau lưng Tạ Tinh Lan. Trong lòng Tạ Trì rung lên hồi chuông cảnh báo, đó là tử thần cầm lưỡi hái cố chấp, đang lảo đảo bay về phía Tạ Tinh Lan. Gã ta không có chân, di chuyển hết sức chậm chạp, nhưng những nơi gã đi qua, cỏ dại dưới chân khô héo, sự sống bị tước đoạt. Gã như một hố đen, hút hết tất cả vào, màu sắc cũng bị nuốt trọn, bên trong kén trói tối om. Cùng lúc này gương mặt Dịch Hòa Tụng trở nên nhợt nhạt, cánh tay không còn chút sức lực, từ từ buông thõng xuống. Hiển nhiên đạo cụ này tiêu hao không ít thể lực. Hắn nhìn kiệt tác trước mắt của mình nhoẻn cười. Tử thần cướp đi linh hồn, tử thần mang linh hồn của Tạ Trì và Tạ Tinh Lan đi, chứ không phải Dịch Hòa Tụng hắn giết người. Là tạ đó tử thần, bộ phim kia sau đó thăng cấp lên màu đỏ, vãi nồi. Anh ta còn có đạo cụ này, mãi mà không thấy Dịch Hòa Tụng dụng. Trời ơi, không phải ảnh luôn mang theo đạo cụ phòng thủ hay sao? Sao đột nhiên lại mang loại đạo cụ tấn công có tính bùng phát cao này vậy? Tạ trị tiểu đợi rồi. Từ lúc bị nhốt vào trong kén trói đã xác định rồi mà. Bên ngoài kén trói, Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu tới trễ một bước. Diệp Tiếu Tiếu trông thấy chiếc kén trói, trong lòng thầm than một tiếng, tiêu đời rồi. Nhậm Trạch tức giận, cậu dùng tất cả các dụng cụ trong tầm với để đập nó, nhưng không có một chút tác dụng nào cả. Diệp Tiếu Tiếu giữ chặt lấy cậu, thất thần nói, vô dụng thôi, trừ khi vỡ từ bên trong, nếu không thì... Đôi mắt Nhậm Trạch đỏ vằn lên, cậu hất tay cô ấy ra quát to, tôi không tin. Tạ Dương ở phía sau nhìn tất cả cảnh tượng xảy ra trước mắt, ung dung mỉm cười. Đã qua lâu như vậy rồi, Tạ Trì ở bên trong không chết thì cũng thôi thớp. Nguyên Giả cũng đuổi tới, nhìn chiếc kén to trước mắt thì kinh ngạc không thôi. Có chuyện gì vậy? Tạ Trì ngồi trong đó. Nhậm Trạch đập đến mức bàn tay đau nhói. Sao cơ? Bây giờ Nguyên Giả mới phản ứng lại, giận điên lên. Cái tên tiểu nhân Dịch Hòa Tụng kia. Anh ta đi tới khuyên nhủ Nhậm Trạch. Cậu bình tĩnh lại cái đã. Tôi bình tĩnh kiểu gì chứ? Nhậm Trạch để anh ta ra. Trong kén đột nhiên tản ra không khí chết chóc. Những người tới gần chỉ cảm thấy rét lạnh phía sau lưng. Bên trong chiếc kén, linh hồn của Tạ Tinh Lan bị tử khí trói lấy, không thể cử động. Lưỡi hái tử thần vung qua, hắn bị đánh trúng, đụng vào vách chiếc kén. Vô số sợi tơ phía sau lưng như có sinh mệnh mà duỗi ra như xúc tu, cắm vào trong da thịt của Tạ Tinh Lan, điên cuồng cướp đoạt dinh dưỡng và máu trong đó. Tơ tằm màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ. Tạ Tinh Lan ho ra máu, kéo những sợi tơ kia ra, nhanh chóng đứng dậy. Hắn còn một chiếc nhẫn khác, còn có thuốc HN, có tác dụng phụ kinh khủng, còn có thiên phú. Dù hắn chắc chắn phải chết thì hắn cũng kéo Dịch Hòa Tụng xuống nước cùng. Bên trong chiếc kén, thể lực điên cuồng trôi đi, tử thần đánh một đòn chưa chết lại từ từ đi tới. Thời gian dường như lắng lại. Tạ Tinh Lan lấy thuốc HN từ trong hành lý ra, đang muốn liều lĩnh uống hết, da thịt trên lưng đột nhiên nhói đau. Cảm giác nhói đau đang dần lan rộng ra. Chưa đầy 2 giây, toàn thân hắn đã nóng rát, đầu râm ran, máu thịt dường như đang sôi trào, có thể trông thấy hắc khí đang ẩn ẩn chạy dưới làn da. Những sợi tơ tằm kia bền bỉ đâm xuyên qua người hắn, lúc chạm vào máu của hắn thì bắt đầu bị thiêu đốt, lập tức cháy thành tro, không ngừng rơi xuống. Những sợi tơ có trí thông minh kia lập tức có dấu hiệu, cái trước nói cái sau mà tránh xa ra. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Dịch Hòa Tụng giật nảy mình. Sao lại như vậy chứ? Đến khi tử thần lại tấn công một lần nữa, Tạ Tinh Lan cảm giác tử khí trên người không còn mãnh liệt như trước. Mặc dù hắn cử động chậm chạp, nhưng đã có thể cử động, không còn không hề có sức chống trả như trước nữa. Hắn lại bị đánh gục, cả người đau nhói. Tạ Tinh Lan phát hiện ra hắc khí đang chảy trong người ngưng tụ lại, dường như bọn chúng bị chọc giận, kêu gào trong máu thịt hắn, muốn chống lại con quái vật khổng lồ trước mặt. Tạ Trì đang vắt óc tìm đường sống, giật nảy mình trước sự thay đổi này, dường như giành được cái gì đó, lập tức bừng hiểu ra. Do lĩnh vực ác ma quấy phá, thiên phú ẩn chứa trong cơ thể, một khi đã mở thì sẽ tự phát huy tác dụng. Thiên phú của Tạ Tinh Lan là ác ma, trước mắt là tử thần. Trong tác phẩm phim, phần lớn đều là ác ma đối đầu với tử thần, bởi vì tử thần thu hoạch linh hồn, ác ma thôn phệ linh hồn, gây ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng căm hận lẫn nhau. Ác ma không muốn bại dưới tử thần, cho nên thúc đẩy sinh trưởng, khiến cơ thể Tạ Tinh Lan xảy ra những biến hóa này. Có bước ngoặt rồi, vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng. Dịch Hòa Tụng nhanh chóng phát hiện ra sự tình bất ổn. Mỗi một lần Tạ Tinh Lan ngã xuống, đến khi đứng dậy, khí thế đều trở nên mạnh mẽ hơn. Màu mắt dần dần thay đổi, ánh mắt lạnh đến mức không giống người thường. Tình thế dần dần mất khống chế, Trong mắt Dịch Hòa Tụng hằn rõ sự dè chừng. Người trước mắt thật rất đáng sợ. Chỉ là một tân binh mà đã có năng lực mạnh như vậy. Đợi một thời gian nữa, đừng nói bản thân mình không phải là đối thủ của hắn, mà có lẽ cả tổ chức sẽ bị hủy dưới tay hắn. Người này còn có tiềm lực, còn đáng sợ hơn cả Thẩm Dực mà tổ chức đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Dịch Hòa Tụng không nán lại thêm, hắn còn một đạo cụ tức sát khác, chỉ là giống Thất Thương Quyền, tự tổn 800, nhưng bây giờ hắn không còn chờ được nữa. Chú thích, Thất Thương Quyền là môn phái quyền pháp trứng sơn của phái Không Động, nổi tiếng cùng với nhân vật Tạ Tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tuy nhiên, để có thể đạt được hiệu quả cao nhất, trước khi ra đòn với đối thủ, người thi triển Thất Thương Quyền sẽ buộc phải đả thương chính bản thân mình. Hết chú thích. Lúc hắn lấy con thoi màu đen kia ra, Tạ Trì đột nhiên lên tiếng. Đợi đã. Giọng của anh bị lĩnh vực ác ma ảnh hưởng, lạnh đến mức có thể đóng băng 3 thước. Tôi sẽ cho cậu một cái chết vẻ vàng. Dịch Hòa Tụng cười gằn. Tạ Trì ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Tôi chết rồi, anh cũng sẽ chết. Dịch Hòa Tụng cười gằn, dường như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười. Cô còn rảnh để uy hiếp tôi à? Tạ Trì nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, gằn rành rọt từng chữ một. Tôi là cha anh. Tới lúc này rồi mà vẫn còn mạnh miệng được à? Chết cười. Chửi xong có chết cũng không tiếc. Cậu! Dịch Hòa Tụng cho rằng anh đang sỉ nhục mình. Đến giờ phút này hắn không giữ phong độ được nữa, muốn đánh chết Tạ Trì. Tạ Trì lại cười. Thôi là cha của anh thật, không tin à. Tạ Trì, anh còn chưa biết móc xích quan hệ à. Lúc tử thần ở sau lưng lại tấn công tới, Tạ Trì không còn bị tử khí ảnh hưởng nữa. Gã ta hành động chậm chạp, mà thân thể của Tạ Tinh Lan tuyệt hảo, có thể dễ dàng tránh né. Dịch Hòa Tụng nhìn cảnh tượng này lại càng thêm kiên dè. Biết thì sao? Tạ Trì tới gần hắn ta. Anh đã tìm được quá khứ hoặc tương lai của anh chưa? Dịch Hòa Tụng tức mà không kiềm chế được. Sao tôi phải nghe cậu nói nhảm chứ? Tạ Trì cười, dữ dằn lên tiếng. Bởi vì anh nhát gan. Bởi vì anh sợ chết. Anh có bản lĩnh thì giết tôi đi. Anh xem anh có chết không? Anh nhất định sẽ biết câu trả lời. Giọng anh chắc nịch, không có một chút đắn đo nghi ngờ nào cả. Dịch Hòa Tụng thầm nói trong lòng, đúng là một tên điên. Không tìm được thì sao? Ông lão nằm trên giường bệnh chính là tương lai của anh. Tạ Trì cười tà ác, mà ông ta là con tôi. Dịch Hòa Tụng như ngừng thở, lập tức giữ tỉnh táo. Tạ Trì đang lừa hắn, ông lão kia điên điên khùng khùng. Hắn không moi ra được bất cứ tin tức nào. Tạ Trì chỉ mới đi vào nói chuyện có 2 phút mà đã có kết luận rồi ư? Cậu ta sợ chết nên mới cố ý nói như vậy. Dịch Hòa Tụng kéo sợi tơ màu đỏ trên con thoi đèn kia. Tạ Trì trông thấy động tác của hắn, biết hắn không tin, tiếp tục nói. Ông ta trông thấy tôi, hy vọng tôi là ảo giác. Nói rõ, trong quá khứ tôi từng gây tổn thương tới ông ta. Những hình ảnh tổn thương này vẫn luôn đeo bám ông ta. Ông ta không thể thoát ra được, khiến ông ta thường xuyên phải lẩm bẩm để phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Bản thân Tạ Trì có vấn đề về tâm lý, nên đương nhiên anh biết những chuyện kia nhiều hơn một chút. Cô đang lừa tôi. Giọng Dịch Hòa Tụng lạnh lùng, Tạ Trì lại nhoẻn cười. Nếu anh cảm thấy tôi đang lừa anh thật, sao còn nói nhảm với tôi? Ra tay luôn là được rồi mà. Dù sao anh vẫn còn 2 đạo cụ. Dù không giết được tôi thì chắc chắn có thể khiến tôi tàn. Anh nghe lời tôi nói, bởi vì cảm thấy rất có khả năng, đúng không? Tâm tư của Dịch Hòa Tụng bị vạch trần, gương mặt tái nhợt, hắn nói. Chỉ mỗi đêm này hoàn toàn không đủ để chứng minh cậu là... Hắn không nói được 2 chữ kia. Dịch Hòa Tụng cứ ngỡ Tạ Trì sẽ thề thốt phủ nhận, nhưng anh lại gật đầu thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, đúng là hoàn toàn không đủ để chứng minh. Chỉ có thể chứng minh ông ta biết tôi, Trong quá khứ, tôi từng làm tổn thương tới ông ta, nhưng còn có một số việc có lẽ anh còn không biết. Dịch Hòa Tụng trầm mặt không nói. Tạ Trì, lúc đó tôi chuẩn bị tới phòng phẫu thuật của anh, trông thấy một con quỷ áo đen. Con quỷ áo đen đứng trước cửa phòng phẫu thuật của anh để thăm dò. Nó đang nhìn anh, hoặc nên nói là nó đang nhìn bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Nhưng dù là anh hay là bệnh nhân nằm trên giường bệnh, thì vẫn là anh. Với thực lực của anh, hiển nhiên đã biết rõ, con quỷ bám lấy chúng ta chính là bản thân chúng ta chết trong tai nạn. Cho nên thân phận con quỷ kia đã rất rõ ràng. Hắn chính là anh đã chết trong tai nạn xe, muốn tìm cơ hội để trả thù anh, cho nên xuất hiện trong phòng phẫu thuật của anh. Dịch Hòa Tụng nhướng mày lên. Cậu nói những lời này là có ý gì? Dựa vào chuyện này rồi nói lảng sang chuyện khác, cậu không thấy quá vụng về rồi hay sao? Đừng vội. Tạ Trì đưa mắt nhìn Trấn An, thản nhiên nói. Anh ta trông thấy tôi, nhưng không giết tôi, chỉ nói tôi hận anh. Em nhớ ra rồi. Vãi trưởng, có lẽ Tạ Trì nói thật đó. Không thể nào. Dịch Hòa Tụng giật thót, suy nghĩ nhất thời trở nên hỗn loạn. Hắn dừng có khuynh hướng tin những lời này, cãi lại. Tôi họ Dịch, cậu họ Tạ. Dù cậu có con trai thật thì cũng nên là Tạ Dương. Hơn nữa, cậu chưa đưa ra được chứng cứ thuyết phục. Tạ Trì cắt ngang. Tôi có một đứa con hơn 10 tuổi. Dịch Hòa Tụng ngạc nhiên, thở phào một hơi cười to. Cậu đang chơi tôi đấy à? Đến giờ thì đứa trẻ đã được hơn 10 tuổi rồi. Dù tôi có là nó, tôi giết cậu cũng sẽ không biến mất. Tạ Trì cắt ngang, anh nói rằng, hấp tấp không phải một thói quen tốt. Nhân vật của tôi ngoại tình. Cả người Dịch Hòa Tụng cứng đờ, bàn tay cầm con thoi dần buông xuống. Nhân vật của tôi là một bác sĩ tỏ vẻ đạo mạo. Từ nhỏ đã bị mẹ ruột của mình vứt bỏ, bị cha nuôi ngược đãi. Sau khi lớn lên tâm thuật bất chính, tình cảm khiếm khuyết, bỏ bê việc dạy dỗ đứa con mà đi ngoại tình. Đây là thiết lập nhân vật của tôi. Tất cả đều phù hợp với logic, rất hợp lý. Đứa con trong giá thú hận tôi. Chưa chắc anh đã không hận tôi. Dù sao cha mẹ dạy dỗ không đúng cách, có xác suất không nhỏ, sẽ gây ra bi kịch kéo dài nhiều đời. Tôi chưa chắc đã không ngược đãi anh, bởi vì nhân vật là đồ cặn bã. Sau khi lớn lên làm bác sĩ, tâm lý vẫn không được bình thường. Nhưng bởi vì có kiến thức y học nhất định, ở trong đám đông vẫn bình thường. Cuối cùng có lẽ vì chịu đã kích gia đình, hoặc vì điều gì khác mà bị kích thích trả thù xã hội, gây ra tai nạn xe. Dịch Hòa Tụng đột nhiên cảm thấy rét lạnh. Tạ Trì suy luận theo tính cách nhân vật, nhưng lại trùng hợp với tin tức mà hắn có được. Nhân vật của hắn khát vọng tình yêu gia đình bình thường, vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng với vợ con, nuông chiều đủ kiểu. Nhưng người vợ kia được đằng chân lên đằng đầu, không thỏa mãn với hắn, mở miệng chưa đầy 3 câu đã nhục mạ hắn. Con gái cũng hết sức lạnh lùng, mở miệng ra là đòi hỏi mua cái này mua cái kia. Tạ Trì biết hắn dao động, hời hợt hỏi: anh chịu vì một xác suất rất nhỏ mà ra tay giết tôi, tại sao không chịu vì một xác suất rất nhỏ mà điều tra rõ ràng xem lời tôi nói có phải sự thật hay không? Chỉ ít tôi có căn cứ, có lý. Cái người dụ anh giết tôi có lấy ra được bằng chứng nào không? Dịch Hòa Tụng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hết sức kinh ngạc, rồi lập tức cúi đầu nhìn xuống, che giấu cảm xúc thật thụ của mình. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Trì tỏ vẻ đã hiểu. Đúng là có nội ứng. Có người ở sau lưng chăm ngồi ly gián thúc giục Dịch Hòa Tụng giết anh. Tạ Trì thầm siết tay, so với Dịch Hòa Tụng, người kia còn đáng hận hơn, càng hiểm độc hơn. Dịch Hòa Tụng nhanh chóng suy nghĩ, nếu hắn là con ngoài giá thú của Tạ Trì thật, như vậy rất có thể bây giờ hắn chưa được sinh ra. Tin tức này còn chưa thể xác nhận được, như vậy hắn không thể ra tay với Tạ Trì. Hắn không thể giết Tạ Trì trong bộ phim này được. Hắn có thể ra ngoài tạ tội với tổ chức. Với thân phận và địa vị của hắn hiện giờ, Tuy rằng tổ chức sẽ trừng trị hắn nặng nề, nhưng sẽ không nhẫn tâm giết hắn. Dù sao, lợi ích thiết thực mà hắn có thể mang lại cho tổ chức không phải thứ mà loại rác rưởi như Thành Châu có thể làm được. Hơn nữa, họ còn tốn rất nhiều thời gian để bồi dưỡng hắn đến địa vị ngày hôm nay. Nếu tiêu diệt hắn, thì lỗ không bù được lãi. Hơn nữa, trước mắt tạm thời như vậy, kịch bản trong phim thay đổi trong nháy mắt. Một giây trước còn là chân lý chính xác, một giây sau đã bị lật đổ. Cho nên chưa chắc sau này hắn đã không còn cơ hội giết Tạ Trì. Chết bây giờ nhất định hắn phải thu tay lại. Dịch Hòa Tụng vừa nghĩ tới việc mình không những không thể giết Tạ Trì, hơn nữa có lẽ còn phải bảo vệ Tạ Trì, thì vô cùng tức giận, trong lòng tràn đầy hận thù. Bây giờ không thể giết Tạ Trì, hắn còn tổn thất thiên phú và đạo cụ. Ta rót tử thần là đạo cụ dùng một lần, sử dụng rồi là hết. Một bộ phim cũng chỉ có thể dùng thiên phú một lần. Hắn chỉ còn hai đạo cụ. Được rồi, tôi không giết cậu nữa. Cuối cùng hắn vẫn nói như vậy. Tạ Trì nở nụ cười sâu xa. Anh đúng là người biết cò biết duỗi. Kể từ khi anh đoán ra được quan hệ của mình và Dịch Hòa Tụng, anh đã biết lựa chọn cuối cùng của Dịch Hòa Tụng. Người này đặt tính mạng mình lên trên hết. Đây cũng là điểm tốt nhất để lợi dụng. Dịch Hòa Tụng mạnh, nhưng nhược điểm quá rõ ràng, quá trí mạng. Một người sợ chết không đáng sợ. Người sợ có một chút khả năng sẽ chết mới đáng sợ. Anh cũng sợ chết, nhưng anh dám mạo hiểm đi tranh giành. Bởi vì anh muốn sống tốt hơn. Nhưng Dịch Hòa Tụng sợ chết, hắn ta không dám. Hắn mong muốn an nhàn bình thường. Hắn bị chính bản thân mình trói buộc. Dơ lên thật cao, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Tạ Trì bá đạo quá. Đổi lại là em thì em chết chắc rồi. Anh Lan ngầu quá. Trời má, tấn binh này có thể ăn hạng nhất. Phải rồi. Mọi người có trông thấy lọ nước màu lam trước đó anh ấy lấy ra không? Phải. Sao cơ? Đừng nói là. Để tôi cẩn thận nhớ lại. Nó là của ba ba thẩm vật mà. Em nghe thấy tên nam thần nhà em. Thẩm vật gì cơ? Chẳng lẽ là HN? Dù sao cũng là lọ nước màu lam. Hình tượng rõ ràng quá. Móa ơi, rốt cuộc người này có lại lĩnh gì vậy? Em đột nhiên nhớ ra, trước đó trong kính dĩ liên hoàng, thẩm vật cho Tạ Trì mắc điểm. Bây giờ lại thêm lọ nước màu lam kia nữa. Má ơi, Tạ Trì là ngôi sao đời thứ hai à? Sao thím trên suy luận được nhiều vậy? Ấy, sĩ đáng này hay à nha. Nói như vậy, thật ra Du Cảnh là ngôi sao đời thứ hai gà mờ thôi. Má ơi, Tạ Trì thì có người tiện tay cho đạo cụ màu cam cấp cao. Đây mới là đời thứ hai đẳng cấp nè. Bản thân ảnh còn siêu giỏi nữa chứ. Che giấu kỹ thuật so với Vô Cảnh, Tạ Trì khiêm tốn quá rồi. Nếu mang danh thẩm vật ra, ai mà chẳng phải nể mặt anh ấy chứ. Vậy mà anh ấy không cần, muốn là một người bình thường. Kẽn trỗi rách ra, dây tơ từ từ tản sang hai bên. Tạ Dương ở bên ngoài trông thấy cảnh này, trong mắt ánh lên tia nhìn hả hề muốn cười trên nỗi đau khổ của người ta. Kén thu lại, đồng nghĩa tất cả đã kết thúc. Kén trói, Tạ Trì tự chui đầu vào rọ. Tiểu Tạ Trì, Tạ Dương khẽ cười trào phúng. Sau này Tạ Trì không còn tồn tại nữa. Không còn ai gọi hắn là Tiểu Tạ Trì nữa cả. Đôi mắt nhậm trạch đỏ âu, cơ thể lão đảo. Tạ Trì chết rồi ư? Sao có thể? Cậu vẫn luôn đi cùng Tạ Trì, gặp vô số nguy hiểm. Lần nào kẻ địch cũng rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng Tạ Trì đều có thể chuyển từ bại thành thắng. Cậu nghĩ lần này cũng như vậy, nhưng mà anh ấy... Không, cậu không tin. Đó là sự tin tưởng thâm căn cố đế trong tiềm thức của cậu. Tạ Trì sẽ không chết. Nhậm Trạch nhìn chòng chọc cái kén, cho dù có chết thì cậu cũng phải tới nhìn thi thể của Tạ Trì. Đại Dương cảm nhận được ánh mắt thù hận của Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ. Mãi đến khi Tạ Trì và Dịch Hòa Tụng kề vai sát cánh đi ra, nụ cười khựng lại trên gương mặt Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch ngây người ra. Tạ Dương cảm nhận được ánh mắt căm hận và đầy oán trách của Dịch Hòa Tụng. Hết chương 130.